Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấu một, không thành vấn đề, tùy cô. Cúp máy, Trần Hải Nguyệt nghĩ một hồi. Lên QQ, mở phòng chat quen thuộc ra. Ta là Trần Hải Nguyệt. Có người không? Qua Nải Nan độ tiết Trình Nhung. Người đây. An Phủ Sinh. Nhung Nhung, nó hỏi người không cơ mà. Qua Nải Nan độ tiết Trình Nhung. Vậy thì không có. Ta là Trần Hải Nguyệt. Cấp báo, Hàn Nhạc Nhạc vừa gọi điện thoại cho tao. An Phù Sinh. Ai gu, trước giờ ăn cắp đồ thế rồi, chỉ thấy chưa ai ăn cắp xong còn chửi người. Trần Hải Nguyệt, mày có khách sáo với nó không đó? Quan Ải Nan độ tiết Trình Nhung. Sao nó dám tìm đến tận cửa cơ chứ? Ta là Trần Hải Nguyệt. Chưa kịp khách sáo, nó đã hẹn là mai gặp tao rồi. Nó hẹn tao ở Kim Giang, tao định hỏi bọn mày một chút. Tao thề, tao không biết chỗ đó ở đâu hết á. Quan Ải Nan độ tiết Trình Nhung. Tao biết, đó là cái club tư nhân. Ở bên kia đường Quốc Khánh, sao nó lại chọn chỗ này như vậy? Chả lẽ có lừa lọc gì? An Phủ Sinh, dù gì cũng có chút tiếng, chọn chỗ riêng tư như vậy, lúc động thủ đỡ bị người ta quay lại xem thôi. Qua Nại Nàn độ tiết Trình Nhung, nó định động thủ cái con khỉ gì? An Phủ Sinh, nếu như là mày, đánh nhau thì cũng có thể lắm. Ta là Trần Hải Nguyệt, sao nó thiếu não vậy chứ, không đến mức đâu. An Phủ Sinh, không biết được. Quan Ải Nan độ tiết Trình Nhung. Tao đi với mày, chém chết nó. Ta là Trần Hải Nguyệt. Không sao, tao đi một mình. Quan Ải Nan độ tiết Trình Nhung. Lỡ nó động tay động chân thì sao? Ta là Trần Hải Nguyệt. Nếu đánh được nó thì tao trở mặt. Đánh không được thì tao về tìm bọn mày đi trở mặt với nó. An Phủ Sinh. Mày đúng là không hổ danh anh tài. Quan Ải Nan độ tiết Trình Nhung. Có ý gì? An Phủ Sinh. Thức thời. Ta là Trần Hải Nguyệt. Được rồi, anh tài tao phải đi nộp bài, bọn mày tiếp tục đi. Hôm sau Trần Hải Nguyệt đúng giờ đến chỗ hẹn. Tiểu thư, phiền cô trình thẻ hội viên. Nhân viên lễ tân mỉm cười lễ phép. Trần Hải Nguyệt há hốc mồm. Không có, là người ta hẹn tôi tới đây. Cô nhân viên kiểm tra sổ sách một lượt, khách sáo hỏi. Chị hẹn với Trương tiên sinh phải không ạ? Không, là Hàn tiểu thư. Trần Hải Nguyệt oán thầm trong bụng. Con mụ này lại giả bất thiện, thẻ hội viên. Sa đòn phủ đầu chắc. Hàn tiểu thư ở đại sảnh tầng 2, bàn số 33. Phiền cô đi bên này. Nhân viên lễ tân xác nhận lại, mời cô đi lên trên. Hàn Nhạc Nhạc ngồi ngay gần cửa sổ. Thấy Trần Hải Nguyệt đến, ngoắc tay, báo phục vụ mang thêm một cái tách. Trần Hải Nguyệt đi đến chỗ ngồi xuống, không khách sáo, nhấc bình trà lên tự rót cho mình. So với trà ở Phi Điều Ngư, đây quả là một trời, một vực. Trần Hải Nguyệt, lần trước cô cũng nói, chúng ta từ nay về sau gặp mặt cũng không cần khó chịu. Hàn Nhạc Nhạc buông cái tách trong tay ra, ôm cánh tay ngồi chỉnh tề lại. Cuộc đời như gọi điện thoại, cô không cúp trước thì tôi cúp. Trần Hải Nguyệt một tay bưng chén trà lên miệng, một tay phất ra ý bảo. Mới bắt đầu. Hàn Nhạc Nhạc như bị khớp, mấy lời nghĩ trong đầu đều bị chặn ở cổ họng. Nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết cầm cái túi nãy giờ đặt lên bàn bên cạnh. Đền cho cô, sống hệt với cái váy kia. Không cần. Lương Đồng Vân đã đền cho tôi rồi. Tuy rằng cái váy kia cũng vốn là anh mua cho cô. Nắm tay đặt bên túi đồ của Hàn Nhạc Nhạc hơi vặn vẹo. Mặc kệ cô muốn khoe khoang cái gì, dù sao đây cũng là tôi đền cho cô. Tôi không muốn nợ nần gì cô hết. Cũng đúng, thanh toán xong nợ nần mới trở mặt được. Trần Hải Nguyệt nhún nhún vai, buông cái chén, nhận lấy cái túi. Thấy cô đã nhận, Hàn Nhạc Nhạc rót cho mình một chén trà, trấn định lại. Hẳn cô cũng cảm nhận được là dì Triệu không thích cô đúng không? Tốt lắm, không dài dòng, vào thẳng chủ đề, cũng coi như có cá tính. Trần Hải Nguyệt vẫn cầm cái chén, nhìn cô ta không chớp mắt. Không được sự cho phép của mẹ anh ấy, hai người không có tương lai đâu. Ánh mắt Hàn Nhạc Nhạc sắc bén nhìn lại cô. Sau đó thì sao? Cô có tương lai hay sao? Thấy cô không phản bác, Hàn Nhạc Nhạc nóng lòng. Tình huống hôm đó như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ. Cô căn bản không cách nào dung nhập được. Nếu cô muốn ở bên Lương Đồng Vân, cô nhất định phải thường xuyên đối mặt với những chuyện như vậy. Rõ ràng rồi chứ, cô không thích hợp. Vậy cho nên? Cho nên cô không hợp với anh ấy. Thuyền đậu trên bến cảng đúng là an toàn nhất, nhưng đó lại không phải là mục đích để đóng thuyền. Anh ấy cần chính là một người đứng bên cạnh anh ấy, cùng nhau vượt qua sóng gió. Hàn Nhạc Nhạc nói một mạch. Vậy cô cảm thấy ai thích hợp? Trần Hải Nguyệt vẫn duy trì tư thế cằm song song với mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc không nhận thấy vấn đề của cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net